Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì chúng ta cùng đến với tập 245 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Bây giờ thì chúng ta cùng tập truyện hôm nay luôn nhé. Tuyết âm lĩnh, đây là sơn mạch băng giá quanh năm có tuyết liên miên không biết bao nhiêu vạn dặm. Phía đông sơn mạch này là phạm vi thế lực của Âm Bà Tông. Căn cứ vào tư liệu Lăng Tiếu hấp thu của đám thánh giả, Lăng Tiếu biết rõ tuyết âm lĩnh này là một hiểm địa, đồng thời cũng là nơi tràn nhập kỳ ngộ. Bởi vì từng có người ở đây thu được bổn nguyên băng thuộc tính, cho nên trong nơi này có rất nhiều dòng binh đoàn tới đuôi, cũng có nhiều thế lực lớn nhỏ. Lăng Tiếu lúc này xuất hiện ở nơi có nhiều dòng binh đoàn tụ tập, bên cạnh hắn có hai nữ nhân như Minh Châu, thiên địa cũng biến sắc. Đám dòng binh này quanh năm sống trong sinh tử, tính tình đặc biệt thô lỗ và háo sắc. Ánh mắt bọn họ không cố kỵ nhìn qua hai nữ nhân, nước miếng gần như sắp chảy ra. Một ít dòng binh lớn mật phía sau bọn họ đi tới gần. Hai vị mỹ nữ lưu lại chơi đùa đi, chơi rét như vậy đi theo một tiểu bạch kiếm là không có tiền đồ. Một tên huyền đế đỉnh phong tham lam nói với Ngọc Du Phỉ cùng Phong Thanh Xuyên. Một tên huyền đế cao giai cười nói. Cũng không phải... Cùng chúng ta ăn ngon uống sướng, còn có thể đạt được mựa móc của chúng ta. Sao lại không làm chứ? Nói xong người này đưa tay ra bóp ngược Ngọc Nhu Phỉ. Đáng tiếc bàn tay hắn chưa chạm vào ngực Ngọc Nhu Phỉ thì một đạo kiếm quang đã lóe lên. Hắn còn chưa kịp phản ứng thì bàn tay đã biến mất. Tên huyền đế cao giai kêu thảm một tiếng, bưng cổ tay lui lại phía sau. Nhưng Lăng Tiếu không có ý định bỏ qua cho hắn. Kiếm trong tay như đinh xà trong nháy mắt đâm vào họng đám người này. Tên huyền đế cao giai này trong nháy mắt bị xuyên thủng cổ, máu tươi phun ra ngoài, cả người ngã xuống đất. Ngươi thật can đảm lại dám giết! Tên huyền đế đỉnh phong kia đại kinh, hắn hét to một tiếng muốn ra tay với Lăng Tiếu. Thế nhưng còn chưa nói xong, trong ánh mắt Lăng Tiếu có hàng quang lóe lên, kiếm quang trong tay thoáng biến mất, đầu huyền đế đỉnh phong đã bị chém bay. Đám người kia biến sắc, bọn họ biết người trẻ tuổi này không phải là tiểu bạch kiểm, mà là tồn tại giết người, không nháy mắt rất đáng sợ. Siêu, Lăng Tiếu tùy ý huy động trường kiếm trong tay, kiếm quang phân ra mấy hướng, tốc độ cùng lực lượng không phải huyền đế có thể ngăn cản. Vài tên huyền đế lập tức sụp đổ xuống. Lúc này, máu huyết đã dính vào vách tường. Đám giang binh bốn phía lúc này vô cùng kinh hãi, không dám nói lời nào. Bọn họ không nghĩ tới người trẻ tuổi này đại đáng sợ như vậy. Hơn nữa còn là một chiêu kích sát huyền đế, thực lực của hắn vô cùng đáng sợ. Dám giết người băng lang dòng binh đoàn thật sự can đảm. Một đạo tiếng quát to truyền tới, một tên nam tử trung niên ngồi giữa bát giai Lăng Tuyết Lang đi tới. Sau khi hắn đi vào thì khí thế tỏa ra, một đạo khí tức sát lục của một đám dòng binh hiện ra ngoài. Đám người tới có vài trăm người, thực lực đều ngoài thiên tôn. Đoàn trưởng ta nhận ra hắn, hắn chính là tiểu tử bị Âm Bạt Tông truy nã. Một tên huyền đế bán thánh xuất hiện trước mặt của Băng Tuyết Lang nói với thánh giả chỉ vào Lăng Tiếu quát lên. Hắn nói ra lời này, đám dòng binh quanh đây đều tham lam đứng lên. Một hồ sinh mệnh tuyển dịch có thể cứu mạng bao nhiêu lần. Những dòng binh bọn họ quanh năm sống trong bờ sinh tử. Sinh mệnh tuyển dịch không nghi ngờ là thánh vật tốt nhất. Băng Lang, ngươi không ra tay với tiểu tử này thì ta tới đây. Lại có một tiếng hô to truyền tới. Ngay lập tức một người cưỡi bát giai tuyết băng lang sư đi tới. Theo sau hắn có không ít thủ hạ. Hai đội dòng binh này hợp với nhau gần 1.000 người, có không ít người xem hai bên, ít nhất cũng có gần 22.000. Hai tên dòng binh này thực lực đạt tới thánh giai, nhưng chỉ là thánh giai thấp giai, đối với Lăng Tiếu uy lực không lớn. Khiến Lăng Tiếu cảm thấy thất vọng không thôi, hắn muốn khống chế khô lỗi tử sĩ đương nhiên là thực lực càng mạnh càng tốt. Tuyết sư, người là do chúng ta phát hiện trước. Xem ta bắt hắn đây. Tên trung niên ngồi trên băng tuyết lang quát lên, cưỡi băng tuyết lang giết của Lăng Tiếu. Người còn chưa tới nhưng mà trường thương cách ngàn mét đã nện vào Lăng Tiếu. Lăng Tiếu lúc này tránh né, trên khuôn mặt đầy khinh thường, liếc nhìn qua hai tên thánh giả ngoắc ngón tay. Thật lãng phí thời gian, các ngươi cùng lên đi. Tên ngồi trên tuyết băng lang nóng giận quát lên. Muốn giết người mình ta đủ rồi. Vậy thì ngươi thử một lần. Lăng Tiếu nói một câu thu hồi thánh kiếm, chắp tay mà đứng thần sắc kiêu căng. Khí tức của Lăng Tiếu là thánh giả thấp giai bộc phát, mục đích chính là để cho người khác biết thực lực của hắn, cũng thị uy với đám người vừa rồi. Nếu như thoáng cái bạo lộ quá nhiều, sẽ khiến những tên thánh giả sợ tới mức không dám giết tới hắn. Đừng vội như vậy! Tên thánh giả ngồi trên tuyết băng lang gầm lên một tiếng, trường thương trong tay theo bản năng phóng ra đáng sợ đâm thẳng vào Lăng Tiếu. Đây là băng hàn chi khí, những dòng minh chung quanh tránh né, sợ là bị vạ lây. Lăng Tiếu vận chuyển cửu thiên phần thiên công và dương hỏa ấm áp hiện ra, từng quyền đánh thẳng vào trường thương. Oanh! Trận trận đặc tính công kích, đụng với nhau không ngừng phát ra tiếng, đinh tai nhức óc. Phiến thiên địa này bị băng tuyết rơi xuống không ngừng, đều bị thánh giả đối phương lợi dụng, tăng phục công kích. Lăng Tiếu dương hỏa cường thịnh, nhờ băng tuyết chung quanh bị hắn bốc hơi. Một đoàn dương diễm bay ra tới gần thánh giai kia, khí thế đáng sợ làm người ta khủng hoảng. Tuyệt làng lên cho ta! Người nói nhảy ra khỏi tòa kỹ, hắn cho tòa kỹ phối hợp đối phó Lăng Tiếu, bản thân mình lại tập sát. Súc sinh này đối phó ta, xem thường tao quá rồi. Lăng Tiếu lạnh lùng nói một câu, thân hình của hắn chấp động, một cước đá bay con tuyết lang ra xa, nó kêu lên thảm thiết. Băng thương kia bay tới, xoáy lên vô số bông tuyết giống như thể đóng băng vạn dặm, muốn triệt tiêu ngọn lửa và tiêu diệt Lăng Tiếu. Lăng Tiếu không có tâm tư đối với hắn, lực lượng nhắc tăng lên gấp 2 lần đánh tăng băng tuyết, trực tiếp tới trước người của tên thánh giả và hỏa quyền không chút lưu tình lệnh vào người thánh giả. Đồng tử thánh giả này co rút lại, hắn không ngờ tốc độ Lăng Tiếu mạnh như thế, lập tức hoành thương ngang trước ngực muốn ngăn cản một quyền đáng sợ của Lăng Tiếu. Thanh khí trong tay của tên thánh giả ngăn một quyền của Lăng Tiếu thì bị đánh cho thành hai đoạn, quyền thế vẫn không ngừng đệ thẳng. Tên thánh giả này bị đệ xa 100 mét, máu tươi phun trào, cả người vùi trong đống tuyết. Đoàn trưởng, chúng ta cùng nhau giết hắn. Những tên dòng binh chung quanh hét to, có không ít người lao tới muốn giết Lăng Tiếu. Đáng tiếc Lăng Tiếu chỉ đánh ra hai quyền và không gian chấn động đã giết chết mấy chục người. Những người chung quanh sợ hãi mất hết cảm giác và chấn kinh, lập tức như chim thú chạy tán đi. Tên thánh giai còn lại nhíu mày do dự một chút vẫn xoay người rời đi. Hắn và băng lang kia thật sự là thực lực tương đương, băng lang không đánh lại người ta, hắn dựa vào cái gì đối với người ta đây? Đã đến thì lưu lại đi. Lăng Tiếu nói một tiếng lập tức xuất hiện trước mặt của thánh giả kia. Làm việc nên chờ một đường. Tại sao hạ thủ không sinh ra một tử lộ? Ta nguyện ý trả giá cực lớn. Người này cũng thức thời, biết rõ mình không phải đối thủ của Lăng Tiếu thì bàn điều kiện, hy vọng có thể cầu được toàn mạng. Ta giết người đồ trong tay ngươi chẳng phải là của ta sao? Lăng Tiếu nói một tiếng lại động thủ. Đương nhiên hắn không có tiêu diệt người này. Mặc dù chỉ là thánh giả thấp giai, nhưng cũng là thánh giả. Không chê làm phái hôi cũng không tệ. Bây giờ làm ra động tĩnh lớn như thế, chắc hẳn đám người còn lại đã báo cho Âm Bạt Tông biết rồi. Bước tiếp theo chính là nắm giữ những tên sẽ tới. Đến lúc đó lợi dụng những người này phản kích Âm Bạt Tông. Đến lúc đó xem bọn chúng có phản ứng gì. Phong Thanh Duyên cười nhạt nói. Đến lúc đó chúng ta sẽ nhổ tận gốc bọn chúng. Ngọc Du Phỉ phụ họa. Trong một không gian cấm địa tử khí nặng nề, một tòa đại điện to lớn. Trong đại điện có một tên nam tử trung niên ngồi trên ghế cao, nghe người trước mặt báo cáo. Trung niên này có thực lực thánh giả đỉnh phong, gương mặt đầy âm trầm, trong mắt đầy sát khí cho người ta cảm giác rung động. Người nói người bị chúng ta theo dõi đã chạy tới Tuyết Âm Lĩnh. Người trung niên nhân này hỏi người đối diện. Dạ, tông chủ, hắn còn đích thân tiêu diệt băng lang cùng tuyết sư hai người. Không ít trong binh chạy tới chỗ chúng ta báo cáo. Tên thánh giả trung giai kia nói. Ánh mắt tên trung niên nhân đầy sát cơ. Đã vậy người nhanh chóng mang theo nhân mã của bổn tông tiêu diệt hắn. Vậy thì không cần phải trả thưởng cho đám người khác rồi. Dạ, tông chủ, người muốn người sống hay chết? Người nọ hỏi. Có thể bắt sống là tốt. Đây là người mà lão tổ tông đã chỉ định. Thanh nhân nhân kia nói. Ngay lập tức tên thánh giả trung giai ứng một tiếng rời khỏi đại điện. Mà trung niên nhân kia rời đi, sau đó hắn đi tới trước vực thẳm trong tông môn, đi tới trước một cửu đá và cung kính. Lão tổ tông, tiểu tam chúng ngươi tìm đã tới cứ điểm, hơn nữa còn tới gần Tuyết Âm Lĩnh của tông chúng ta. Giọng nói hắn nhẹ nhàng lơ đáng thế nhưng mà truyền vào trong cửa đá thật lâu. Trung niên nhân kia cũng không có gấp, vẫn ở đó không nhúc nhích. Thật lâu sau giọng nữ trầm thấp vang lên. Nhĩ ngày hôm nay không nghĩ tới nhanh như vậy. Tốt tốt tốt, tiểu tạp chủng ngươi đáng chết này, ta muốn ngươi sẽ thành âm thi. Ngừng một chút và nói. Ngươi dù phải bỏ lại đại giá cũng phải mang hắn về đây cho ta. Dạ lão tổ tông, ta đã an bài người đi rồi. Huyền thưởng ta đã tăng lên. Tin tưởng cứ điểm không có nơi cho hắn sống yên, rất nhanh sẽ tới âm bạt tông ta làm khách. Trung niên nhân kia nói. Đi xuống đi. Người trong cửa đá nói một tiếng. Trung niên nhân lúc này rời đi. Trong cửa đá có từng trận văn chồng chéo lên nhau. Nếu ai cứng rắn xông vào chỉ sợ sẽ bị trận pháp phanh thây. Thông qua trận văn là một mật thất rộng rãi. Trong chỗ này sinh cơ bừng bừng, hoàn toàn khác xa bên ngoài. Bốn bề đều có khí tức sinh mệnh. Người thường tùy tiện hấp sinh mệnh thì cũng tăng lên. Nếu có người nào phát hiện nơi đây tinh khí nồng đậm như thế chắc chắn sẽ lập tức tới đây định cư. Chỉ dựa vào sinh mệnh lực này có thể giúp người tăng thọ nguyên. Thật thoải mái, ta sắp chết rồi, lại mạnh hơn một chút. Tiếng kêu xấu hổ không ngừng quanh quẩn trong mật thất. Nhìn qua thanh âm chỉ thấy trên giường ngọc có một đôi nam nữ đang hành động bằng động tác nguyên thủy nhất. Những kỳ chiêu xuất hiện nhiều tầng, các động tác cực khó. Nữ nhân xích lóa có bộ dáng thiếu phụ, dáng người vẫn bảo trì trẻ tuổi đầy đặn. Có hương vị, co giãn, thần sắc mê ly, mị thành thoái sinh, đôi môi nàng không ngừng khép hờ. Trước ngực là một khu vực trắng bóng cho người ta cảm giác hấp dẫn. Sau lưng nữ nhân là nam nhân cường tráng đang dùng sức đẩy vào, dùng thế công mạnh mẽ khiến nữ nhân đoạt khoái cảm cao nhất. Trong mật thất tràn đầy hương vị xấu hổ. Nữ nhân này nằm trên thân nam nhân, dáng vẻ thật thỏa mãn, trên gương mặt tươi cười quyến rũ, xác thực làm cho người ta sinh dục vọng. Nam nhân bóp bộ ngực của nữ nhân nói, khi nào cho ta ăn, thông thiên chi trận hôm nay sắp mở ra rồi. Nghe nam nhân nói lời này đối với thông thiên chi trận kia rất hướng tới. Nữ nhân níu mày nói, ngươi muốn vứt bỏ mặc kệ ta sao? Ngươi ở lại đây tiêu dao khoái hoạt còn không thỏa mãn sao? Có tin ta lập tức giam ngươi ở đây cả đời không? Nữ nhân nói trở mặt là trở mặt, bộ dáng rất là cứng rắn. Dường như chỉ cần nam nhân này đòi một câu không đáp ứng là cho hắn đẹp mặt. Nam nhân không giận chỉ cười nhạt. Ta nói một mình sẽ không đi thiên vực. Ta muốn dẫn ngươi đi cùng. Chỗ đó giúp chúng ta tiến dài nhanh hơn. Chúng ta sau này mới có nhiều thời gian ở cùng nhau. Ngươi cam tâm cả đời dừng ở đây sao? Ngươi là ma quỷ, luôn hống ta. Đợi thêm một năm ta và ngươi cùng đi thiên vực. Nữ nhân kia cười quyến rũ. Nam nhân này thì không nói, trong nội tâm nghĩ thầm. Một năm rồi lại một năm. Chẳng lẽ lão tử dễ lừa sao? Dùng không bao lâu toàn bộ của ngươi sẽ là của ta. Nếu như Lăng Thiếu ở chỗ này nhất định sẽ phát hiện nam nhân này rất quen mặt. Bởi vì hắn chính là môn chủ Hắc Ma môn. Hắc Ma. Sở dĩ Hắc Ma xuất hiện ở chỗ này cũng bởi vì trung vực không thể thỏa mãn hắn. Cho nên hắn gấp gáp đi thiên vực truy cầu lực lượng cường đại hơn. Hắn tới đây đã mấy trăm năm rồi, thực lực đã tới thánh giả. Mà nữ nhân trong lòng của hắn chính là lão tổ của âm bạt tông, âm quỷ mẫu là thánh hoàng trung giai. Kỳ thật dung mạo của nàng sớm đã biến chất, nhưng mà sống trong không gian sinh cơ bừng bừng, nàng đã khôi phục dáng vẻ ngày xưa. Sở dĩ bọn họ thông đồng ở đây chính bởi vì tình hình của bọn họ có nhiều điểm chung, mà Hắc Ma cũng cầu nàng cho nên vẫn ở lại trong âm bạt tông. Hy vọng có thể hống âm quỷ mẫu ban cho hắn nhiều thứ. Thế nhưng âm quỷ mẫu không dễ lừa, để hắn vẫn hầu hạ trong âm bạt tông. Dù lúc đó Hắc Ma bị diệt môn thì hắn cũng không cách nào phân thân quay về. Đương nhiên bản thân Hắc Ma cũng không muốn quay về Huyền Linh Đại Lục, là nơi linh khí bổn nguyên bần cùng tới cực điểm. Hắn có dã tâm lớn hơn. Giữa âm tuyết lĩnh có không ít thánh giả bắt đầu đại quy mô tìm kiếm Lăng Tiếu. Bởi vì âm bạt tông tăng cao lực ban thưởng, sinh mệnh tuần dịch nâng lên làm hai hồ, thương phẩm huyền tinh nâng lên 1 tỷ. Sự hấp dẫn này khiến thánh giả ngò ngoe. Mà âm bà tông cũng phái không ít cao thủ vây bắt Lăng Tiếu. Lúc này Năng Tiếu đang cùng ở nơi tuyệt hàn của Âm Tuyết Đính. Ha, thật không ngờ tới còn tìm được một cây tuyết liên vạn năm. Năng Tiếu dường như lúc này không biết đại địch tiến tới. Hắn hưng phấn tìm được một cốc linh thảo bát giai trung phẩm. Mà ở nơi gần đó có một con linh thú bát giai đang run lên không dám dễ dàng vọng động. Vừa rồi nó cảm ứng được hoàng uy khủng khiếp trên người của nam nhân này để ép nó không thở nổi. Mà hai nữ nhân bên cạnh hắn cũng khủng bố tới cực điểm. Lúc này mới cam tâm tình nguyện giao linh thảo mình thổ hộ nhiều năm. Tiểu Nhi, tin tức đã truyền ra. Chúng ta lại không lộ diện chỉ sau bọn chúng không tìm được chúng ta. Kế hoạch sẽ sôi hỏng bỏng không. Phong Thanh Duyên nói. Hà, yên tâm đi. Có thể tới nơi này chính là người chúng ta muốn tìm. Còn lại đều là rắc rối không muốn thù. Lăng Tiếu không quan tâm. Bọn họ bây giờ không có che giấu khí tức. Đúng là cố ý cho bọn họ biết phương hướng. Đạt tới thánh giả đều cảm ứng được. Mà chỗ này, trên đường là đi có không ít linh thú cao giai, thánh giả bình thường cũng không dễ dàng xâm nhập. Cho nên có thể vào đây đều là thánh giả cường đại. Những thánh giả này mới là khô lỗi tử sĩ của Lăng Tiếu. Có người đến. Lúc này Ngọc Nhu Phỉ nói một câu. À, có sát thiên ở đây bọn chúng không trốn được. Lăng Tiếu cũng ứng một tiếng, đưa tuyết liên vạn năm lên mũi người bộ dáng nhẹ nhàng. Lúc này từng tàng chiến đấu vang lên, thanh âm này biến mất chưa bao lâu. Đến khi chiến đấu chấm dứt thì chỉ còn lại vài khí tức yếu nhược. Không bao lâu sát thiên đã lấy mấy thân ảnh như chó chết tới trước mặt Lăng Tiếu. Năm tên thánh giả trung giai, một gã thánh giả thấp giai, thu được không nhỏ. Lăng Tiếu không khách khí với bọn chúng, dùng tinh thần chú ấn cao cấp khống chế đám người này. Trong cứ điểm có không ít thánh giả, không biết có bao nhiêu kẻ muốn giết ta đây. Lăng Tiếu lẩm bẩm. Một tháng qua, người bị Lăng Tiếu bắt càng ngày càng nhiều. Khoảng chừng 7-8 nhóm người, nhưng ít nhất là thánh giả trung giai, trong đó còn có cả thánh giả đỉnh phong. Lăng Tiếu không thể không cho Ngọc Du Phỉ ra tay với sát thiên bắt giữ đám người kia. Thế nhưng có một lần có một tên bán thánh hoàng, tên kia có át chủ bài bảo vệ tính mạng là Phong Đặc Tính. Hắn dưới tình huống bị thương nặng đào thoát của sát thiên cùng Ngọc Du Phỉ bắt. Sau khi tên bán thánh rời đi, người tìm Lăng Tiếu đã gián đoạn. Tên bán thánh hoàng, bọn họ là có tin tức có thánh hoàng truyền ra, thánh giả không dám đi chịu chết. Tiểu Nhi, chúng ta nên rời đi. Chắc chắn bên ngoài biết rõ thực lực của chúng ta rồi. Người xuất hiện sẽ kinh khủng hơn. Phong Thanh Duyên nói với Lăng Tiếu. Hờ, nhân số dù còn thiếu một chút nhưng tạm thời chỉ có thể như vậy. Nhiều hơn hai tên thánh hoàng, vậy hết thảy đều hoàn mỹ. Lăng Tiếu đứng trước mặt 30 tên thánh giả, thần sắc mang theo vài phần cuồng nhiệt. Nếu như mang một đám thánh giả này về trung vực, chỉ sợ lập tức có thể tung hoành tại trung vực. Nếu có thánh hoàng đến chúng ta trốn còn không kịp, ngươi thật sự là có cảm tưởng. Phong Thanh Duyên trợn mắt nhìn Lăng Tiếu. Có thánh hoàng đến thật sự, hai tên thánh hoàng, một tên bán thánh, tốc độ thật nhanh. Ngọc Du Phỉ nhíu mày. Lời vừa dứt Phong Thanh Duyên sợ hãi. Bà mẹ nó chứ, thực sự là miệng quạng đen. Lăng Tiếu nhịn không được tát miệng mình một cái. Một tên bán thánh hoàng cùng hai tên thánh hoàng thấp giai, tổ hợp cường đại như vậy ở cứ điểm thiên vực có thể nói là tung hoành không cố kỵ. Mà tên bán thánh chính là tên lần trước chạy ra khỏi Ngọc Ngu Phỉ cùng với sát thiên. Hắn tên là Việt Phong Nguyên, nhìn qua là võ giả khoảng 20 tuổi, là võ giả phong thuộc tính. Hai tên thánh giả thấp giai khác phân biệt là Tô Mạch Môn và Vương Ba. Một người trong đó là võ giả thổ thuộc tính, một người là thủy thuộc tính. Phân biệt từ hai thế lực không kém, đều sống qua vạn năm rồi. Sở dĩ bọn họ đều tới đây bởi vì âm bà Tông báo thù lao khiến Thánh Hoàng cũng động tâm. Ta cảm ứng được. Các người xem ra bọn ở đây không xa đâu. Tô Mạch Môn nhếch miệng cười nói. Ngay cả Việt lão đệ còn bị đánh trọng thương. Ta thấy không có chút thực lực là không được. Vương Ba ngừng nói, rồi nói thêm. Đợi chúng ta ra tay kiềm chế hai Thánh Hoàng. Việt lão đệ ra tay với tiểu tử kia, chỉ cần bắt tiểu tử kia xem như thành công rồi. Hai vị lão ca yên tâm, ta có thể trợ trận cho các ngươi, chính là thăm dò thực lực của bọn chúng, trừ hai tên thánh hoàng thì còn lại không thành vấn đề. Việt Phong Nguyên võ ngược. Nói chuyện xong thì đám người kia đi tới trên không trước mặt Lăng Tiếu. Lăng Tiếu nhìn qua bọn chúng ung dung hoàn toàn không có ý sợ hãi gì cả. Quả nhiên tiểu tử này thật không biết hắn làm ra chuyện gì khiến người ta oán trách cái gì. Rõ ràng để âm bà Tông không tiếc tất cả bắt giữ. Tô Mạch Môn khuôn mặt khinh thường nhìn Lăng Tiếu lẩm bẩm. Mặc kệ nó, bắt rồi nói sau. Vương Ba ứng tiếng không quan tâm tới Ngọc Du Phỉ cùng Sát Thiên, thò tay chụp về phía Lăng Tiếu. Một chảo này khiến không gian biến thành lao tù bao quanh Lăng Tiếu. Lăng Tiếu không phải lần đầu tiên cảm nhận được Thánh Hoàng ra tay, nhưng đây là lần đầu tiên có Thánh Hoàng ra tay trực tiếp với hắn. Hắn vẫn ung dung không sợ hãi, hắn cảm thấy chênh lệch của mình với đối thủ quá lớn. Dám ra tay với phu quân, ngươi muốn chết! Ngọc Du Phỉ quát một tiếng, dùng long tượng thần công đánh ra. Long tượng mang theo thiên uy không thể ngăn cản, mà hư ảnh long tượng nện vào Vương Ba. Vương Ba cười lạnh một tiếng. Nữ nhân đẹp như vậy, lại mới vào Thánh Hoàng chi cảnh, cũng dám khiêu chiến với ta. Vương Ba đi vào Thánh Hoàng đã nhiều năm, thực lực tự nhiên hùng hậu hơn Ngọc Du Phỉ nhiều. Hắn vừa nhìn đã cảm giác được thực lực Ngọc Du Phỉ căn bản không sợ Ngọc Du Phỉ. Hắn thò tay xé rách trọn long tượng. Dao động cường hãn khiến Lăng Tiếu cùng Phong Thanh Duyên không thể không lùi. Tiểu thư, người trốn không thoát, lão phu vốn không có thủ với người, muốn trách thì thân phận của người không thấp, đáng để lão tử ra tay. Tô Mạch Môn nói một câu lại ra tay với Lăng Tiếu cùng Phong Thanh Duyên, lực lượng không gian cầm cố hai người không thể di chuyển. Thời điểm Tô Mạch Môn muốn bắt Lăng Tiếu cùng Phong Thanh Duyên lôi đi thì bóng dáng hiện ra, một đạo kiếm từ hư ảnh như thường thương xuyên phá thiên địa. Thần sắc Tô Mạch Môn biến hóa, sớm biết có mài phục. Hắn không quan tâm Lăng Tiếu cùng Phong Thanh Duyên quay người qua tiếp chiêu với Sát Thiên. Sát Thiên đã ám sát là mấy ngàn năm, bây giờ bị hóa giải dễ dàng. Một quyền cường đại của Tô Mạch Môn đấm thẳng vào tàn ảnh, sát chiêu chính thức đấm vào lưng của hắn. Tô Mạch Môn cảnh giác cực cao, lập tức phát hiện sau lưng có điểm lạ, lông tơ dựng đứng, thân thể lao tới trước cực nhanh muốn thoát khỏi ám sát. Sát Thiên không ngờ đối phương phản ứng nhanh như vậy, trường kiếm trong tay biến dài, thanh kiếm đâm thẳng vào sau lưng Tô Mạch Môn. Tô Mạch Môn vẫn không thể tránh một kiếm của Sát Thiên. Sau khi kiếm quang biến mất, Tô Mạch Môn ăn không biết bao nhiêu thiệt hại, sau lưng có vệ giáp và thanh khí bị nát, rất hiển nhiên một kích vừa rồi là vệ giáp bảo vệ. Đáng chết, lão phù giết người. Tô Mạch Môn nhiều năm qua còn chưa từng bị thương, thiếu chút nữa bị người khác đánh lén chí mạng. Tính nóng đại thịnh, hắn giống lên một tiếng gọi ra linh thú. Sát Thiên cũng lập tức gọi linh thú ra, song phương bắt đầu chiến đấu. Ngọc Nhu Phỉ cùng Vương Ba đều chấn động kịch liệt. Thánh Hoàng chiến đấu chẳng khác gì thiên tai. Lực lượng không gian ở đây chấn nát, sơn mạch bên dưới không chịu nổi, còn lưu lại hố sâu cực lớn. Sau đó một con gió lao thẳng tới chỗ Lăng Tiếu, trên gương mặt âm lãnh. Lần trước bất lực trở về, lần này bắt người về lĩnh thưởng. Tốc độ của hắn cực nhanh, biến hóa nhanh chóng, Lăng Tiếu căn bản không cách nào phát hiện ra hắn ở đâu. Còn may Phong Thanh Duyên đột phá đến Thánh Hoàng cao giai vẫn miễn cưỡng có thể phát hiện ra phương vị của Việt Phong Nguyên. Tay của nàng cầm kiếm, chém một kiếm vào Việt Phong Nguyên. Việt Phong Nguyên kinh miệt, chỉ với tốc độ này cũng dám chơi với ta, ngươi không có cửa. Việt Phong Nguyên biến thành từng tàn ảnh né qua cường chiêu của Phong Thanh Duyên, hơn nữa bắt đầu tới gần Phong Thanh Duyên, khinh thường cười nói với Phong Thanh Duyên. Còn non quá, bắt về làm tiểu thiếp cũng không tệ. Tiếp theo bàn tay của hắn hóa thành chảo bóp cổ Phong Thanh Duyên. Lực lượng của Phong Thanh Duyên hoàn toàn bị áp chế, căn bản không có biện pháp phản kháng. Tới phiền người tiểu tử. Việt Phong dường như đoán được Lăng Tiếu sẽ lao tới, một tay bóp cổ Phong Thanh Duyên, một tay khác chụp vào Lăng Tiếu. Nhưng còn chưa bắt được Lăng Tiếu thì trong lòng, Lăng Tiếu đã xuất hiện một cái trống, tiếng trống vang vọng. Một tự nhân hung ác, cử trống, tiếng trống giống như tiếng chiến tranh, tiếng trống vang lên như sấm sét. Việt Phong Nguyên không biết cái trống này đáng sợ thế nào, cũng không có phòng bị bao nhiêu, nhưng tiếng trống này giống như ma âm trực tiếp trùng kích ngũ tạng lục phủ của hắn, chấn cho hắn kinh mạch tan vỡ, ngũ tạng vỡ nát, hắn không chịu nổi. Cũng may hắn thực lực đã là nửa bước Thánh Hoàng, các phương diện thân thể vô cùng mạnh mẽ, dù bị thương cũng có thể áp chế xuống thấp nhất. Việt Phong Nguyên, ngón tay bóp cổ Phong Thanh Duyên đã lỏng ra, nàng cũng nhân dịp này đưa ra quyết tuyệt. Thanh kiếm trong tay đâm tới 5 cái, phân biệt đâm vào 5 chỗ hiểm trên ngực Việt Phong Nguyên. Sở dĩ nàng không có lập tức chém đầu hắn chính là muốn lưu lại cho Lăng Tiếu làm khổ lỗi. Việt Phong Nguyên lúc này kêu thảm, thân thể từ trên cao té xuống. Rõ ràng còn bảo trì thanh tỉnh, muốn ăn năn giật bỏ trốn. Đáng tiếc Phong Thanh Duyên thừa dịp này ra tay chế trụ. Nàng đánh tan đang dược sơ xác, đánh ra nhiều phong nhận xử trên tên này, đánh hắn hấp hối mà bắt lại. nhanh điểm huyệt của hắn, nhất thiết không cho hắn đứng dậy. Ta đi trợ giúp Nhu Phỉ cùng với Sát Thiên bắt hai tên thánh hoàng này. Lăng Tiếu nhìn Phong Thanh Duyên phân phó một tiếng, âm thầm lặng lẽ bay tới hai tên kia. Lăng Tiếu không dám tới quá gần, thánh hoàng đại chiến rất đáng sợ. Phương viên mấy vạn dặm bị hủy diệt, các loại năng lượng không ngừng va chạm với nhau. Lăng Tiếu lúc này chọn giúp Ngọc Nhu Phỉ đối chiến Vương Ba, bởi vì Ngọc Nhu Phỉ trong tay có yêu kính. Chỉ cần hắn quấy nhiễu Vương Ba thì nàng có thể lấy ra yêu kính sử dụng định trụ. Đến lúc đó lại để nàng đi liên thủ với Sát Thiên bắt Tô Mạch Môn. Sau đó tiếng trống của Lăng Tiếu vang lên, Vương Ba quả nhiên cũng bị ảnh hưởng. Thân thể chấn động, huyết mạch không ngừng sôi trào. Vào thời khắc này Ngọc Nhu Phỉ cũng lấy ra đòn sát thủ, kính quang chiếu vào người Vương Ba. Thân thể Vương Ba trong nháy mắt bị định trụ. Ngọc Nhu Phỉ biết rõ yêu kính tác dụng khắc chế thánh giả, không cách nào di chuyển trong một khắc. Thế nhưng đối với thánh hoàng mà nói thì thời gian kém hơn nhiều. Nàng ra tay quyết tuyệt, long tượng công đánh vào người Vương Ba. Vương Ba thập phần biệt khuất, xương cốt toàn thân bị đánh tan, gần như bị phế. Tốt, qua bắt hắn đi phối hợp với Sát Tiên. Lăng Tiếu nhanh chóng đi tới bên cạnh Vương Ba đang hấp hối, kiềm chế hắn, không cho hắn khôi phục thương thế, đồng thời cũng phân phó Ngọc Du Phỉ trợ giúp Sát Tiên. Đối với Sát Tiên, Tô Bạch Môn trong tay Sát Tiên cũng không tốt lắm. Hắn tiến vào Thánh Hoàng lâu hơn Sát Thiên, nhưng thủ đoạn Sát Thiên rất khủng bố. Nếu hắn không phải một kẻ thánh hoàng lâu năm, Tô Mạch Môn tuyệt đối không phải đối thủ của Sát Thiên. Có Ngọc Nhu Phỉ gia nhập, Tô Mạch Môn càng không thể làm gì. Hắn không chút do dự xoay người chạy trốn. Thế nhưng Ngọc Nhu Phỉ dùng yêu kính chiếu vào hắn, hắn không cách nào chạy. Một gã bán thánh hoàng, hai tên thánh hoàng thấp giai toàn bộ bị bắt. Lúc này Ngọc Nhu Phỉ cùng Sát Thiên hai người cũng bị thương, may mắn không phải vết thương chí mạng. Lại có thêm ba người, tiến vào Âm Bạt Tông cũng có vài phần hy vọng. Lăng Tiếu tin tưởng 10 phần nói ra. Chỉ sợ không dễ dàng như vậy, bọn chúng là thân trong tứ đại thế lực của thiên vực cứ điểm. Chắc chắn sẽ có người mạnh tọa chấn. Đối phương có thánh hoàng trung hoặc thánh hoàng cao dài cũng không biết chừng. Không biết chúng ta nên đối phó thế nào. Phong Thanh Duyên ở bên cạnh cảnh cáo. Nói vậy cũng phải xem. Xem ra chúng ta phải khống chế thánh hoàng hung hãn hơn mới được. Lăng Tiếu thở dài. Mạnh hơn chúng ta không thể đối phó, phải cẩn thận mới được, không thì lật thuyền trong mương. Phong Thanh Duyên lại nói. Hà, bây giờ đã chuẩn bị không khác lắm, bây giờ đi tìm Âm Bạt Tông báo thù thôi. Lăng Tiếu nói. Có phải quá gấp không? Không vội, chỉ chọc giận chúng thôi, như vậy mới có thánh hoàng mạnh hơn ra tay. Khi đó chúng ta sẽ có nhiều thêm trợ thủ. Một tên bán thánh hoàng cùng hai tên thánh hoàng thấp giai, linh hồn lực của bọn họ vô cùng khủng bố. Nếu không phải Lăng Tiếu giày vào bọn họ đến chết đi sống lại, chả có một phen phong tỏa, đối phương lúc này mới bị trúng tinh thần chú cao cấp. Làm xong tất cả, Lăng Tiếu hết thảy đều thấy thức hải chấn động, hắn rất lâu không có cảm giác này xuất hiện. Nhưng mà có thể chế ngự ba tên cường giả làm thủ hạ, đây là việc tốt. Nhưng Lăng Tiếu ý thức được bây giờ chỉ miễn cưỡng khống chế thánh hoàng trọng thương, nếu như những kẻ thánh hoàng thì hắn không chịu nổi một kích. Còn ở đó mà hạ tinh thần chú ấn. Nhưng như vậy là tồn tại tinh thần, Lăng Tiếu còn không biết được, tạm thời không đi cân nhắc chuyện xa vời như vậy. Lăng Tiếu làm xong tất cả lập tức trở lại vị trí, hơn nữa toàn bộ tiềm ẩn khí tức đi, ý định bắt đầu ra tay với thế lực ngoại vi của Bạt Âm Tông. Hắn muốn để Bạt Âm Tông không được an toàn. Hắn trong bóng tối cũng không sợ Âm Bạt Tông có thể tìm ra hắn nhanh chóng. Liên tiếp 2 tháng, Âm Bạt Tông có nhiều thế lực phụ thuộc bị thánh giả công kích, số lượng cực kỳ khổng lồ, điều khiến thánh giả của các thế lực chạy lấy người. Cứ điểm thiên vực có bao nhiêu người quan sát chuyện này. Bọn họ biết rõ thanh niên trên huyền bảng đã bắt đầu phản kích, hơn nữa phản kích mạnh như vậy rõ ràng trực tiếp khiêu chiến Bạt Âm Bạt Tông. Đây can đảm quá lớn. Cao tàng Âm Bạt Tông đã tức giận. Nguyên tưởng Lăng Tiếu chỉ là thánh giả thấp giai mà thôi, phái chút người bắt là được, đem báo cáo về bắt Lăng Tiếu quá dễ dàng. Nhưng mà người khác không thấy được Lăng Tiếu lại nghe được những thánh giả chạy tới, không chạy thoát khỏi tay của Lăng Tiếu, lúc này báo cáo xin giúp đỡ. Thế nhưng bọn họ không có nhiều cao thủ, Lăng Tiếu sớm điều tra rõ ràng, mà bọn họ tập kích các thế lực phụ thuộc càng khiến cho bọn họ buồn bực. Trong đại điện Âm Bạt Tông chủ nhân không ngừng gào thét. Tiểu tập trung đáng chết, không ngờ còn dám đi khiêu khích Âm Bạt Tông chúng ta. Nếu như không bắt được hắn, thì làm sao ăn nói được? Bắt được ta sẽ xé xác. Tông chủ, căn cứ hồi báo, tiểu tập trung này mang theo thánh hoàng, Thế nhưng chúng ta chưa xuất ra thánh hoàng thì khó bắt hắn. Một tên thánh giả nói, yên tâm, lần này lão tổ tông đã tức giận thật rồi. Nàng bảo ba thánh hoàng xuất ra, nếu như không chịu được thì chúng ta xem như không may. Tông chủ Âm Bạch Tông nói, như thế là tốt, đang muốn tiêu diệt tiểu tử này, xem hắn có ba đầu sáu tay thế nào, rõ ràng dám khiêu khích bổn tông. Bây giờ Âm Bạch Tông chắc hẳn rất tức giận, chúng ta nên tìm nơi ẩn nấp qua đoạn thời gian náo nhiệt này đi. Lăng Tiếu cười nhạt, diệt những thế lực phụ thuộc này không có chạm vào trụ cột của Âm Bạch Tông, thế nhưng khiến bọn họ rõ Lăng Tiếu cũng không phải dễ trêu. Những thế lực phụ thuộc Âm Bạch Tông đều có thế lực như tông môn tam phẩm, có vài tên thánh hoàng giả tọa trấn, thực khó mà nghĩ Âm Bạch Tông có bao nhiêu thánh giả cùng thánh hoàng. Phong Thanh Chuyên thở dài, muốn diệt bọn chúng khó khăn không nhỏ, nhưng đám dòng minh săn tiền thưởng thì cũng đủ rồi. Lăng Tiếu thở dài, hắn vốn định tụ tập nhiều thánh giả giết vào Âm Bạch Tông là được, bây giờ kế hoạch phá sản, nhưng đám người nhận thưởng của Âm Bạch Tông sợ hãi thì quấy rầy hắn, đến lúc đó trực tiếp đi thông thiên chi trận không có nguy hiểm quá lớn, mà Âm Bạch Tông không có khả năng biết rõ hắn sẽ đi thiên vực. Nhưng hắn nghĩ tới không thuận lợi, thánh hoàng của Âm Bạch Tông không dễ dàng vẫn lạc như vậy. Một tên thánh hoàng trung giai, hai tên thánh hoàng thấp giai và tám tên thánh giả các thế lực phụ thuộc đi tới, thế trận quá lớn. Bọn họ dường như sớm đoán được Lăng Tiếu sẽ đi tới chỗ này nên chờ sẵn. Tên thánh hoàng trung giai là Quỷ U, tuổi đã rất cao, hình dáng của hắn hung ác, đôi mắt lão luyện, bàn tay sắc bén cầm quài trường, phát ra khí tức khát máu. Còn tưởng là tiểu bối gì đó rất mạnh, thì ra là một tên tiểu tử miệng hùm gan xưa. Quỷ U âm lãnh trầm trầm. Lăng Tiếu, hắn đã là thánh hoàng trung giai, chúng ta có nên trốn không? Ngọc Nhu Phỉ cực kỳ lo lắng hỏi Lăng Tiếu. Lăng Tiếu cắn răng, sợ gì, thánh hoàng trung giai có cái gì chứ? Hắn nói lời này không đúng với lương tâm. Hắn còn chưa nghĩ tới thánh hoàng trung giai đã bố trí ra thiên la địa võng ở đây. Lúc này tên Quỷ U vẫy tay, có hơn 10 bóng đen xuất hiện. Những người này mặt nạ màu xanh vàng, khí tức căng cứng. Đây chính là Âm Bạt Khô Lỗi, cực độc của Âm Bạt Tông. Bên cạnh Lăng Tiếu, Vương Ba nhắc nhở. Âm Bạt Tông là tông môn khô lỗi. Khô lỗi này giá trị rất cao bởi vì nó từ trên người sống dùng bí pháp địa chế thành, còn bảo tồn đầy đủ năng lượng công kích vô cùng cường đại. 10 tên Âm Bạt trước mắt đều là thánh hoàng thấp giai, tuyệt đối là thế lực khiến người ta sợ hãi. Biết rõ là tốt rồi, để bọn chúng hầu hạ người. Quỷ U dường như khinh thường ra tay, để hắn bảo đám Âm Bạt ra đối phó Lăng Tiếu. Lăng Tiếu biết rõ việc này không tốt, lập tức hô, chúng ta đi. 4 tên thánh hoàng đối chiến với nhiều như vậy thánh hoàng của Âm Bạt Tông, lại có thân thể rắn chắc, mà có một tên thánh hoàng trung giai đang nhìn chăm chăm, không thể không trốn. Nhưng đám người Lăng Tiếu chưa kịp trốn, 10 tên Âm Bạt trùng kích tới, lực lượng đáng sợ che phủ thiên địa, nhìn chăm chăm đám người Lăng Tiếu. Dù bọn chúng có thực lực thánh hoàng nhưng thực tế vẫn yếu hơn thánh hoàng một bậc, chúng ta ngăn chặn bọn chúng, Lăng Tiếu ngươi dẫn sư nương trốn đi. Ngọc Du Phỉ cảm giác được lực lượng Âm Bạt, nàng nhìn qua Lăng Tiếu quát một tiếng, Long Tượng Thần Tông ngăn cản đại bộ phận lực lượng. Sát Thiên Tô Mạch Môn cùng Vương Ba cũng đồng thời ra tay ngăn cản Âm Bạt. Thiên địa như chấn thành phấn bụi, Lăng Tiếu bị lực lượng đánh sợ đánh 7-8 lỗ trên người, cả người lao ra xa phun máu tươi. Phong Thanh Duyên bên khác cũng như vậy, vết thương không nhẹ. Lăng Tiếu đứng lên và lực lượng toàn thân bộc phát nhanh chóng đi tới bên cạnh Phong Thanh Duyên, đồng thời gọi ra Việt Nguyên Phong quay về. Đánh bạo lão quỷ từ đây cho ta. Lăng Tiếu đem chấn thiên cổ đưa cho Việt Phong Nguyên chỉ vào Quỷ U kinh hô. Việt Phong Nguyên không chút do dự tuân lệnh Lăng Tiếu dùng tất cả lực lượng gõ vào chấn thiên cổ. Việt Phong Nguyên lực lượng mạnh hơn Lăng Tiếu quá nhiều, toàn lực phát ra tiếng chống khủng bố. Quỷ U vẫn chú ý tới Lăng Tiếu, hắn thấy Lăng Tiếu phát ra cái cổ quái thì không biết làm gì. Thế nhưng lúc chấn động vang lên thì hắn lại cảm thấy sợ. Thân thể hắn chấn động, khí huyết từ thất khiếu trào ra ngoài. Nhưng hắn ứng biến nhanh chóng, bị thương nhưng vẫn áp chế, né qua chỗ của Việt Nguyên Phong. Trong hư không, Quỷ U cuống quýt thôn phệ sinh mệnh tuyền dịch, trong nội tâm nói thầm. Đó là thần khí gì? Uy lực thật đáng sợ, phải tới tay ta. Khí tức không bị phong tỏa thì tiếng chống của chấn thiên cổ không cách nào làm Quỷ U bị thương. Lăng Tiếu trong lòng lo lắng không thôi, hắn nhìn đám người Ngọc Nhu Phỉ cùng Sát Thiên quát lên. Nhu Phỉ, mau bỏ đi! Đã thương lão phu dám bỏ chạy, có thể dễ được như vậy sao? Thanh âm của Quỷ U không ngừng vang lên, ngay tức khách đánh ra một chảo lập tức niết quyệt phóng viên đang cầm chấn thiên cổ. Ngay sau đó Việt Phong Nguyên bị quỷ trảo đánh thành bãi máu, Chấn Thiên Cổ lập tức bị quỷ u thu tới tay. Trong lòng Lăng Tiếu lạnh hơn nửa phần, Chấn Thiên Cổ là chỗ dựa cường đại nhất của hắn, hôm nay mất đi thì làm sao lấy lại được. Nhu phỉ mang theo sư nương trốn đi, bằng không lão tử hưu ngươi. Lăng Tiếu tức quá quát lên, đồng thời ra lệnh cho Sát Thiên, Tô Mạch Môn và Vương Ba nhanh chóng mang theo sư nương rời đi. Ngọc Nhu Phỉ biết rõ lần này chuyện khẩn cấp nhưng vẫn không thể bỏ Lăng Tiếu mặc kệ. Lúc này tới bên cạnh Phong Thanh Duyên lại chuẩn bị đến chỗ Lăng Tiếu mang hắn rời đi. Mặc kệ ta, chạy mau! Lăng Tiếu lần nữa tức giận quát lên. Tiếu Nhi, cùng đi! Phong Thanh Duyên vội vàng. Lúc này đám người Âm Bạt và hai tên thánh hoàng thấp giai của Âm Bạt tông ra tay. Tô Mạch Môn, Vương Ba ngăn cản bọn chúng! Lăng Tiếu quát to. Đến bây giờ hắn không thể không bỏ hai người này để bọn hắn ngăn cản một hồi. Quỷ U Huyện Thân lần nữa cười lạnh. Các người ai cũng đừng mong trốn được. Vô số quỷ trảo hiện ra, nó mang theo lực lượng không gian và sát khí cuồn cuộn. Ngọc Nhu Phỉ quát to. Người đi chết đi! Yêu kính trong tay của nàng chiếu qua. Hào quang mang theo lực lượng thuần khiết tịnh hóa quỷ trảo. Nàng định trụ thân hình quỷ U. Quỷ U thần mắng mình lần nữa chủ quan. Thời điểm Ngọc Nhu Phỉ muốn chết đến quỷ U thì Âm Bạt ngăn cản trước mặt Ngọc Nhu Phỉ. Ngọc Nhu Phỉ không cứ lựa chọn đành bỏ qua việc giết quỷ U, quay trở lại cùng Sát Thiên dẫn Lăng Tiếu cùng Phong Thanh Truyền tấp tốc trốn đi. Lăng Tiếu không cam lòng quay đầu nhìn qua, trong nội tâm cảm thấy đau lòng khi mất đi Chấn Thiên Cổ. Thế nhưng hắn cũng biết chuyện này không thể khác. Thánh Hoàng của Âm Bạt Tông và Âm Bạt đã giết Tô Mạch Môn cùng Vương Ba đang lao qua bên này. Ngọc Nhu Phỉ cùng Sát Thiên đều là Thánh Hoàng thấp giai, tốc độ chạy trốn cực nhanh, trong nháy mắt đã vượt qua mấy vạn dặm. Hai tên Thánh Hoàng Âm Bạt Tông đuổi theo không chậm, vẫn một mực đuổi theo không bỏ. Nhưng Âm Bạt không cho đuổi theo, bọn chúng ở bên cạnh Quỷ U canh giữ hắn. Quỷ U không biết đứng yên bao lâu, lực lượng của hắn không ngừng vùng vẫy và đứng yên, qua một lúc khôi phục lại năng lực hành động. Tốt cho thần khí, không ngờ còn có thể khốn ta lâu như vậy, ta nhất định phải lấy tơ tay. Quỷ U liếm đầu lưỡi, cực kỳ tham lam nói một câu, thu hồi Âm Bạt và biến mất tại chỗ. Hắn chất bước dù muộn nhưng tốc độ cực nhanh, trừ lưu lại tàn ảnh và khí tức. Thế nhưng khi hắn đuổi theo hai tên đồng bạn thì chẳng thấy đi đám Lăng Tiếu đâu. Quỷ U cao giọng, bọn chúng đâu? Hai người đạp không mà đứng xấu hổ đối mặt với Quỷ U, kết quả không cần nói cũng biết. Đáng chết, nếu đều bọn chúng thoát thì làm sao bàn giao với quỷ mẫu đây? Quỷ U mắng một tiếng, không quan tâm hai người, lập tức bay tới trước, hy vọng thấy Lăng Tiếu. Quỷ U dò xét phương viên mấy chục vạn dặm, không phát hiện Lăng Tiếu đâu cả. Hắn hoài nghi có phải bọn họ có bí pháp ẩn thân hay không, đành phải bỏ cuộc. Kỳ thật hắn cũng không biết dưới hồ nước lớn hắn vừa qua có người đang ẩn nấp. Người này chính là Lăng Tiếu, ẩn nấp dưới đáy hồ cả ngàn mét, thu liễm toàn bộ khí tức, không bị Quỷ U phát hiện. Trước đó Ngọc Nhu Phỉ, Sát Thiên dẫn Lăng Tiếu cùng Phong Thanh Trân chạy đi. Lăng Tiếu lập tức đưa ra quyết định. Hắn trốn như vậy sẽ bị người phát hiện, vậy thì khó khăn. Cho nên hắn yêu cầu bọn họ vào trong dược đỉnh, sau đó hắn liền chui vào hồ nước ẩn thâm. Lăng Tiếu không thể thu liễm khí tức hoàn toàn, nhưng có Tích Thủy Châu trợ giúp thì không cần lo lắng lộ ra. Đợi đến khi đi ra ngoài, Lăng Tiếu mới lén lút ra khỏi đáy hồ, không dám chậm trễ. Bây giờ trong lòng của hắn đang nhỏ máu. Chấn Thiên Cổ là đại sát khí, người khác đoạt đi hắn không cam lòng. Nhưng mà chênh lệch với đối phương quá lớn, hắn vô cùng khó chịu, hắn hận không thể phục dụng đan dược tăng lực lượng đại chiến trăm hiệp. Đáng chết, lần này phải tìm mặt mũi về, đều là các người bức ta. Lăng Tiếu cắn nát bờ môi. Cho dù hắn không khống chế thánh giả, nhưng đối mặt với thánh hoàng mạnh mẽ thì chẳng đáng kể. Hắn nghĩ biện pháp phải đối phó với Âm Bạt Tông, đồng thời cũng thu hồi Chấn Thiên Cổ. Chỉ tiếc Chấn Thiên Cổ căn bản không có nhỏ máu nhận chủ, ai cầm trên tay cũng có thể dùng. Mà Quỷ U đạt được Chấn Thiên Cổ chỉ sợ như hổ thêm cánh, chỉ sợ khó đối phó hơn. Hôm nay Lăng Tiếu phải nghĩ biện pháp nhổ tận gốc Âm Bạt Tông. Hắn phải tăng thực lực của Ngọc Nhu Phỉ cùng Sát Thiên lên thánh hoàng trung giai mới có tư cách khiêu chiến người khác. Nhưng mà làm được điểm này phải có luyện chế ra Thánh Hoàng Đan mới được. Thánh Hoàng Đan có hai loại, một loại là bát phẩm tiểu thánh đan, loại thứ hai là bát phẩm đại thánh đan. Bát phẩm tiểu thánh đan là đan dược hữu hiệu với thánh giả, bát phẩm đại thánh đan có hữu hiệu với thánh hoàng. Trước đây Lăng Tiếu luyện cho Hàn Khai là bát phẩm thánh hoàng đan, chính là bát phẩm đại thánh đan. Lăng Tiếu có năng lực luyện chế bát phẩm đại thánh đan, đáng tiếc khí ấy ở trung vực không có bổ nguyên dẫn vào, không có cách nào luyện chế ra đại thánh đan chân chính. Nay tại cứ điểm thiên vực, Lăng Tiếu đã có đủ điều kiện, chỉ cần trắng trợn thu mua linh thảo là luyện chế ra. Đến lúc đó muốn để Ngọc Nhu Phỉ cùng Sát Thiên tăng lên không phải vấn đề. Linh thảo bát giai cao cấp trong thượng đỉnh Lăng Tiếu có, chỉ cần dùng linh thảo ngang cấp thay là được. Mà trước đó luyện chế Thánh Hoàng Đan cho Hàn Khai thì hắn đã thay một phần. Hiện tại trong tay không có linh thảo cao giai để thay, chỉ có thể đi mua. Lăng Tiếu cẩn thận đi ra khỏi hồ nước và thu liễm khí tức đi lại giữa rừng rậm. Nửa tháng sau, Lăng Tiếu đi ra khỏi Tuyết Âm Lĩnh mang theo đấu bổng che mặt. Hắn bây giờ phải rời xa địa bàn của Âm Bạc Tông, lại chậm rãi quyết định đánh chủ ý. Lăng Tiếu đi tới địa bàn của Bách Minh Tộc. Bách Minh Tộc cùng Âm Bạc Tông luôn luôn không hợp. Lúc đó Âm Bạc Tông bắt không ít Thánh Hoàng của Bách Minh Tộc luyện chế âm bạc. Sau đó bị người Bách Minh Tộc biết rõ nên Bách Minh Tộc bắt đầu trắng trợn liệp sát người của Âm Bạc Tông. Hai bên thủy hỏa bất dung, nếu không phải Bách Minh Tộc lực lượng không đủ thống nhất, chỉ sợ Âm Bạc Tông đã bị tiêu diệt. Cho nên, chọn đi địa bàn của Bách Minh Tộc đúng là lý tưởng nhất với Lăng Tiếu. Lăng Tiếu bắt đầu đi tới Đại Thành Thị, bắt đầu trắng trợn thu mua linh thảo cao dài. Trong không gian giới của hắn đã có hàng đống huyền tinh. Trong một tháng hắn thu mua không ít bát giao linh thảo, mà những linh thảo bát giai cao cấp không nhiều. Những thành trì hắn không có chỗ nào có nhiều linh thảo như Dược Linh Các ở Dương Gia Thành. Một ngày hắn đi tới thành trì do Bách Minh Tộc quản hạt, là một tộc trong Bách Minh Tộc quản. Hắn hy vọng có thể tìm được dược thảo mình muốn. Bây giờ thượng phẩm huyền tinh chỉ có 2 tỷ, mua mấy chục cốc linh thảo là đủ, nhưng mà lụ phí đi thiên vực thì không có. Lăng Tiếu đang tính toán, chẳng lẽ dùng tới cực phẩm huyền tinh, nên dùng ít mới tốt. Lăng Tiếu có 2 vị tượng phẩm huyền tinh là danh ngạch cho tất cả mọi người, trước đó đi mua linh thảo đã tốn không ít. Lăng Tiếu tiếp tục cân nhắc, quyết định phải tìm cái gì đó bán. Trong các thành trì đều có nơi chuyên mua bán linh thảo, bọn họ mua vào giá thấp, chuyên lại bán qua tay kiếm lời. Lăng Tiếu vừa tính toán bán cái gì, nhưng hắn tính toán không có nhiều thứ để bán, bằng không chắc chắn sẽ khiến cho người có tâm dò xét. Lăng Tiếu vừa đi tự hỏi cuối cùng đi vào khu giao dịch lớn nhất thành thị. Chỗ này là một trong những sản nghiệp của gia tộc chủ thành trì này, có thanh danh cực tốt, dòng minh tới lui giao dịch không ít. Lăng Tiếu lúc này lấy ra đồ vật giao dịch cũng không ít, hắn không muốn để đại sảnh bị người ta nhìn chăm chăm. Hắn lại nói với thị nữ: "Qua quan sử các người tới đây, có đại sinh ý hơn cả tỷ, nhìn xem các người có ăn được không." Thị nữ lạ lùng nhìn qua Lăng Tiếu do dự nói: "Ngài chờ một chút." Thị nữ đi tìm quản sự, không bao lâu một lão giả bán thánh đi ra, hắn lạnh lùng nhìn Lăng Tiếu và nói: "Vị bằng hữu này theo ta." Lăng Tiếu thuận theo đi vào trong, chỗ đó mới là nơi giao dịch lớn. "Bằng hữu có thứ tốt gì xuất ra nhìn, sinh ý vượt qua cả tỷ ta quyết được." Bán thánh cười nhạt: "Nơi này rất tốt." Lăng Tiếu gật đầu lại lấy đồ giao dịch ra. "Sao nhiều vậy?" Tên bán thánh nhìn Lăng Tiếu xuất ra một đống đồ thì hít một hơi khí lạnh. Ngay lập tức hắn kinh hô: "Đây là một khối hắc mặc thạch lớn, còn có cái này là kim cương thạch, còn có định phong thạch." Tên bán thánh này chấn kinh, càng không ngừng nhìn các kỳ vật Lăng Tiếu lấy ra, nội tâm càng mừng rỡ. Nếu cầm được toàn bộ thứ này, trong gia tộc chắc chắn sẽ thưởng lớn cho hắn. Đây là việc ngày thường khó mà gặp được. "Ngươi ăn được không?" Lăng Tiếu đè thấp giọng nói: "Hey, vị này bằng hữu ngươi chờ một chút, ta phải đi tính giá trị mới nói với người được." Tên bán thánh vui vẻ nói với Lăng Tiếu. Thoáng cái có thể xuất ra nhiều linh vật cao dài như vậy, tên bán thánh hoài nghi Lăng Tiếu có phải ăn cướp của nhiều chân tàng, nhiều thánh giả hay không. Giao dịch ở đây không ít người giết người cướp của. Cuối cùng tên bán thánh tính toán cả kinh. Không quản hắn tính toán dựa theo chợ đen thế nào, nhưng khi tính tới con số tiền hắn, khiến hắn kinh hỉ và hoang mang. Kinh hỉ là vì vật giá trị quá cao, hoang mang vì hắn không đủ huyền tinh ăn toàn bộ. Bởi vì số này đã vượt qua 7 tỷ thượng phẩm huyền tinh, mà hắn chỉ có 5 tỷ, căn bản không đủ. "Ở vị bằng hữu này, ta thô giản tính qua, kỳ chân này giá trị 7 tỷ huyền tinh, bút sinh ý quá lớn, ta muốn mời bằng hữu tới, ta phải báo lên cấp trên." Tên bán thánh kia nói cẩn thận, cuối cùng kèm theo một câu: "Bút sinh ý chúng ta có thể làm thành." "Vậy thì tốt, ta chờ một lát, nếu như chủ sự các ngươi không tới thì ta sẽ đi." Lăng Tiếu nhàn nhạt nói. Lăng Tiếu không thu một phần nhỏ kỳ vật trong 9 quan tạp ra ngoài, nhưng cũng đủ khiến người ta kinh ngạc. Lăng Tiếu chỉ có thể bất đắc dĩ mà thôi. Hắn bây giờ thiếu huyền tinh nghiêm trọng, tiêu hao những kỳ chân này là phải, hắn cần cấp tiết mà. Không qua bao lâu, tên bán thánh mang theo một người vội vã đi vào đây. Người này là một thánh giả trung giai, bộ dáng trung niên, gò má chữ quốc và lông mày dài to, thần sắc kiên quyết bất phàm. Từ trên mặt thì người này ở địa vị cao đã quen. "Vị này chính là thánh lão của chúng ta, do hắn bán thủ bút giao dịch với vị bằng hữu này. Tên bán thánh xuất hiện. Tên thánh giả trung giai chắp tay và rất có phong độ nói: tại hạ Dịch Hoàn bái kiến các hạ. Lăng Tiếu lạnh nhạt gật đầu. Nhìn chút tài liệu này đi, nếu được thì giao phó Huyền Tinh, tại hạ còn có chuyện quan trọng cần làm. Dịch Hoàn đối với Lăng Tiếu cũng không thấy cái gì không đúng. Người ta đã mang đấu bổng đi vào chính là không muốn lộ diện, nhưng mà mất đi mấy tỷ Huyền Tinh đúng là quá hấp dẫn người. Lăng Tiếu lại lấy ra tài liệu giao dịch cho Dịch Hoàn xem một lần. Dịch Hoàn cũng cả kinh kêu lên, thần sắc mang theo vài phần hưng phấn. Thô giản tính lược qua, hắn cầm bút tài liệu này chuyện tay một cái kiếm lời cũng không có gì khó. Nhưng trong chỗ này có một ít tài liệu cực kỳ khó tìm, bán đấu giá cho những người cần gấp, giá trị của nó tăng cao là không thành vấn đề. Chúng ta đều muốn, bằng hữu còn có tài liệu nữa không? Chúng ta đều muốn, đừng lo lắng chúng ta ăn không vô. Dịch Hoàn sảng khoái, Lăng Tiếu lắc đầu, chỉ có bấy nhiêu thôi. Dịch Hoàn lúc này mang theo vài phần tiếc nuối, sau đó mang Huyền Tinh giao cho Lăng Tiếu. Lăng Tiếu cũng đưa tài liệu cho hắn. Lăng Tiếu thu Huyền Tinh và phát hiện cho đối phương thêm 5.000 vạn. Hắn lạnh lùng nhìn qua Dịch Hoàn. Đa tạ. Biết tài liệu này có giá trị thế nào thì Lăng Tiếu cũng biết. Đối phương cho thêm 5.000 vạn, Lăng Tiếu thấy đối phương hùng hồn tặng tiền thì có hào cảm. Vị bằng hữu này không cần khách khí. Dịch Hoàn mỉm cười nói, chắc là bằng hữu cần cấp Huyền Tinh, muốn mua thánh vật. Lăng Tiếu không ngờ Dịch Hoàn lại hỏi như vậy, hắn cũng không muốn bị người khác thử ra cái gì, không có trả lời. Dịch Hoàn tiếp theo nói, nếu như bằng hữu muốn đổi thì không ngại tới bán đấu giá của Dịch thị chúng ta nhìn xem, nói không chừng có thánh vật bằng hữu cấp thiết. Thân thể Lăng Tiếu hơi dừng, sau đó quay đầu nhìn Dịch Hoàn gật đầu lại rời khỏi phòng. Tên bán thánh thấy Lăng Tiếu không đếm xỉa tới Dịch Hoàn có chút tức mà không có chỗ phát nói, Tam trưởng lão, tên gia hỏa này thật không hiểu quy củ. Ai không biết tam trưởng lão người tại chúng ta là nói một không hai chứ? Dịch Hoàn lắc tay nói, người giao dịch không muốn lộ mặt, chẳng có người nào dễ chọc. Chúng ta chỉ cần tài, những chuyện khác không nên quan tâm. Lăng Tiếu ra khỏi chỗ giao dịch thì cảm ứng có khí tức khóa mình lại. Lăng Tiếu cảm thấy không phải người Dịch ra. Phải biết tầm mắt của bọn người ta rất dài, muốn nhân lúc cháy nhà hôi của cũng không cần làm tại đây. Lăng Tiếu không muốn dây dưa với bọn chúng, lại đi ra ngoài. Người kia bất thình lình phát hiện không cảm ứng được Lăng Tiếu thì toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Rất hiển nhiên người này tuyệt đối có thực lực cao hơn bọn chúng. Bọn chúng không thể rút đi. Hơn nữa chỉ có một đoạn thời gian không dám xuất hiện ở khu giao dịch. 10 ngày sau, Lăng Tiếu mua được không ít linh thảo, trong đó có một cốc linh thảo bát giai cao cấp mà hắn cần gấp. Trong một ngày này, Dịch thị bán đấu giá hội cũng tới. Lăng Tiếu nghe Dịch Hoàn kiến nghị lại lưu tại chỗ bán đấu giá này xem có thứ hắn cần cấp hay không. Nơi này còn tốt hơn là chạy loạn xem vận khí có bạo phát. Mà Dịch thị gia tộc Bách Minh tộc này xếp trong top 10, thực lực của nó không yếu hơn Dương gia, ở trong cứ điểm có thực lực rất cường đại. Có lẽ thực sự có kỳ chân thánh vật hy hữu gì đó. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập 245. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thì hãy xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.